Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 15:15, em cùng Diệp Ly làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, nữ thư Thụy một lần nữa trở lại văn phòng. Lúc đó Diệp Ly còn đang an tĩnh nằm. Nữ thư Thụy phức tạp mà nhìn hắn một cái, liền đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu xử lý văn kiện chồng chất, đồng thời gửi tin nhắn yêu cầu thuyết minh tình huống bệnh nhân. Hủy bỏ trị liệu hôm nay. Nhưng mà bất quá vài phút, trợ lý Triệu liền gọi điện thoại tới. Nữ thư Thụy kinh ngạc một giây, lập tức đứng dậy trở lại phòng trị liệu. Thấp giọng nói, alo, trợ lý Triệu, cố vấn thư, tôi đến nơi rồi. Nghe thấy lời này, nữ thư Thụy mê mang mà chớp chớp mắt. Khó có thể tin tốc độ của trợ lý Triệu nhanh như vậy. Rõ ràng lúc hắn nói chuyện nghề có vẻ mất khá nhiều thời gian. Cô lập tức dương mắt nhìn về phía hạ thể Diệp Ly. Chỉ thấy chỗ đó đã mềm xuống không ít. Chỉ còn lại có một cái lều trại nhỏ. Vì thế cô đoán thời gian. Bảo thủ nói. Thật sự xin lỗi. Tôi không suy xét đến anh bên này hiệu suất cao như vậy. Khả năng yêu cầu nửa giờ. Bên kia bắt đầu trầm mặc. Nữ thư Thụy lẳng lặng mà đợi. Thực mau liền bắt đầu tự hỏi nếu trợ lý Triệu cường ngạnh mà yêu cầu hiện tại cần thiết liền phải nhìn thấy Diệp Ly. Cô không biết nên như thế nào mà đối mặt. Cũng may bất quá một lát. Trợ lý Triệu liền lại lần nữa mở miệng nói. Tôi hiểu được. Cố vấn thư không cần xin lỗi. Là tôi bên này không biểu đạt rõ ràng. Như vậy, nửa giờ sau thấy. Nữ thư Thụy nhẹ nhàng thở ra. Xoay người liền trở lại văn phòng trang điểm lại. Đem nốt ruồi đỏ dưới mắt trái che lại. Làm như vậy cũng không phải bởi vì cô không thích nốt ruồi đỏ này. Tương phản, nữ thư Thụy từ nhỏ liền cảm thấy nó lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Đối này phi thường vừa lòng. Chỉ là không biết từ khi nào. Nữ thư Thụy bắt đầu thường xuyên bị các loại người qua đường đến gần. Tán tỉnh mà khen nốt ruồi đỏ phi thường đẹp. Nếu đều là người bình thường cũng liền thôi. Cố tình rất nhiều người nói đều thập phần. Hạ lưu, cô liền tự hỏi vấn đề ở chỗ nào. Cho đến lần nọ khi soi gương. Trong lúc vô ý phát hiện chính mình mặt mày giống như nhiều chút cái gì. Phối hợp nốt ruồi đỏ. Thế nhưng thật vũ mị câu người. Nghĩ đến những lời nói đó. Cô nghĩ thầm, có lẽ đây đều là bởi vì nốt ruồi đỏ. Vì thế, cô bắt đầu dùng đồ trang điểm đem nó che lại. Quả nhiên. Thoạt nhìn liền khá hơn nhiều. Cơ hồ rốt cuộc không gặp được những việc đó nữa. Cho nên cô sớm đã dưỡng thành thói quen. Mỗi ngày đều sẽ đem nốt ruồi đỏ che giấu. Nửa giờ sau, trợ lý Triệu đúng giờ gõ cửa văn phòng. Lúc nhìn đến Diệp Ly thật sự nằm ở trên sofa yên giấc. Hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trên đường đi rõ ràng sớm đã tưởng tượng qua sẽ là một cái hình ảnh làm người khiếp sợ. Tận mắt nhìn thấy khi lại vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Vì thế, hắn nhìn về phía nữ thư Thụy ánh mắt có hơi hơi biến hóa. Có lẽ nàng thật sự cùng những cố vấn khác bất đồng. Có thể đem Diệp Ly chữa khỏi. Trợ lý Triệu cõng Diệp Ly. Nữ thư Thụy thấy hắn một người không tiện liền đi theo cùng nhau xuống lầu. Khi trở về, trước quầy, một, bỗng nhiên đem cô gọi lại. Cố vấn thư. Nơi này có một người tặng hoa cho cô. Một, là quầy tiếp tân đó quý vị. Hoa, cô đi qua, thuận miệng hỏi, là người bệnh đưa sao? Vị ở quầy tiếp tân biểu tình thần bí mà lắc lắc đầu. Cô cười cười, lại có vài phần trêu chọc nói. Không phải nha, đưa chính là hoa hồng đó. Cô đem một bó hoa hồng đỏ từ phía dưới lấy ra tới. Nữ thư Thụy bó hoa cơ hồ hai cánh tay đều không ôm hết này ngơ ngẩn. Đây là ai đưa? Không nói đâu. Nhưng là nhân viên cửa hàng bán hoa có nói người mua nhiều lần nói nhất định phải nhắc nhở cô xem mặt trên tấm các. Có lẽ bên trong sẽ có đáp án. Nữ thư Thụy đem tấm các từ trong bó hoa lấy ra. Ánh vào mi mắt chính là cảnh sát Giang, mang theo dấu ngoặc kép rõ ràng. Nữ thư Thụy chỉ nhìn thoáng qua liền biết đây là ai đưa tới. Cô chưa từng nghiền ngẫm hắn muốn làm cái gì nhưng tùy tiện tưởng tượng liền biết. Tám phần là bởi vì cô vô tình xuyên qua thân phận. Giang cảnh sát, làm hắn cảm thấy rất có cảm giác mới mẻ. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Nữ thư Thụy nghĩ, đem tấm cắt ném vào thùng rác. Sau đó rút ra mấy cành hoa đưa cho người trước quầy. Cái này cho cô cảm ơn. Cô thay tôi bảo quản. Cô nhân viên cười tiếp nhận. Đang lúc cô cúi đầu ngửi mùi hoa. Cảm thấy cố vấn tư thật hào phóng. Liền thấy kia một màn làm cô khiếp sợ. Chỉ thấy nữ thư Thụy tiếp tục đem hoa mở ra. Đưa cho mọi người. Trong đó đại bộ phận đều là một ít người bệnh tâm tình không thể nào vui vẻ. Cô nhìn nữ thư Thụy nửa ngồi xổm các trước mặt bọn họ. Tươi cười ôn nhu mà nói gì đó. Càng thêm cảm thấy có một tầng vòng sáng bao phủ cô. Cô nghĩ, làm con gái đều thực thích cùng cố vấn thư tiếp xúc. Nếu là làm con trai, kia chẳng phải là sẽ gắt gao mà yêu nữ thư Thụy. Không biết như thế nào. Trong đầu cô nàng này nghĩ xíu nữa nên kể việc bắt quái này thế nào. Nói là nhìn đến cố vấn Kiều đứng trước văn phòng cố vấn thư nhưng cố vấn thư vẫn không dao động. Không có cho hắn đi vào. Hai người tuy rằng không có công khai quan hệ nhưng trong lòng mọi người vẫn mặc định bọn họ là người yêu. Ngày xưa hai người thân mật khăng khít đột nhiên trở nên giống người xa lạ. Không thân mật như trước. Mọi người sôi nổi đều nghĩ có phải hay không cãi nhau. Lấy tính cách của cố vấn thư xác thật rất có khả năng không để ý đến hắn. Còn nhớ rõ trước đó không lâu cô cũng tận mắt nhìn thấy cố vấn Kiều mặt đen rời đi. Có lẽ bí hoa chính là hắn mua. Bằng không giải thích như thế nào cố vấn thư xem xong tấm cắt sau liền đem hoa đi tặng. Vì thế, ở thời điểm Kiều Khải trở về, trước quầy gọi hắn lại. Lúc đó, Kiều Khải cảm xúc tuy rằng bình tĩnh không ít, lại vẫn như cũ không quá vui vẻ. Nghe thấy có người gọi, hắn cũng không có dừng lại bước chân. Người kia thấy thế, cho rằng hắn là vội vã trở về thấy cố vấn thư. Liền hai tay để ở bên miệng hô to. Cố vấn Kiều, cố lên, hoa thật xinh đẹp, tôi tin tưởng nhất định cố vấn thư sẽ tha lỗi cho anh. Kiều Khải đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. Mới chú ý tới đại bộ phận mọi người đều hoa hồng đỏ. Tim hắn đều nhảy vài cái. Lạnh mặt hỏi, hoa gì? Vị kia bị ngữ khí âm trầm của hắn dọa. Trong phút chốc không có dũng khí vừa rồi. Cẳng chân đều nhịn không được bắt đầu phát run. Co rúm lại nói, liền, chính là anh vừa rồi đưa hoa hồng cho cố vấn thư nha. Kiều Khải sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên càng kém. Đưa cho. Nữ nữ, này vẫn là Kiều Khải lần đầu tiên trước mặt người ngoài nói nhũ danh của nữ thư Thụy. Ngày xưa đều bởi vì cô không muốn. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài gọi cô như vậy. Đồng thời hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết cô có một mặt đáng yêu như vậy. Bởi vậy mọi người đều không biết nữ thư Thụy còn có một cái nhũ danh. Chính là hiện tại hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết. Nữ thư Thụy là người của hắn. Chỉ có hắn có thể thân mật gọi cô như thế. Người kia tốn một chút thời gian mới phản ứng lại. Nữ nữ, đại khái chỉ chính là ai? Ở dưới ánh mắt đáng sợ của Kiều Khải, cô suýt nữa khóc lên cũng mặc kệ Kiều Khải có thể hay không lại tiếp tục hỏi chút cái gì. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem những gì mình biết nói hết ra. Đúng vậy, hoa này là trước đó không lâu đưa tới. Mặt trên có một tấm cát, ta không mở ra xem bên trong viết cái gì. Cố vấn thư nhìn thoáng qua liền vứt bỏ, còn đem hoa mở ra phân cho những người ở đây. Chỉ thấy Kiều Khải đi đến trước thùng rác đem tấm cát nhặt lên. Nhìn ba từ ghi trên tấm cát, hắn không có biểu tình, lại không nói lời nào. Người trước quầy chỉ có thể một bên ở trong lòng cảm khái tình yêu thật kỳ lạ. Một bên lo lắng cố vấn thư có hay không cùng Kiều Khải kéo khoảng cách. Đồng dạng làm con gái. Cho dù cố vấn Kiều vừa đẹp trai vừa ưu tú, cô vẫn là sẽ càng thiên hướng đồng tình với cố vấn thư. Kiều Khải rốt cuộc có động tác. Bật cười, lại không phải bình tĩnh mà cười. Mà là chứa đầy lửa giận cười. Hắn đem tấm cắt xé bỏ. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lúc đó nữ thư Thụy đang ngồi ở trước máy tính biên tập cái gì? Lâu lâu trầm tư một lúc, giữa mày có cổ nhàn nhạt buồn bực, tựa hồ đang gian nan quyết định việc gì đó. Khi cửa phòng bị gõ vang, cô xoa xoa huyệt thái dương. Mời vào. Chỉ thấy Kiều Khải đi đến. Hắn sắc mặt không việc gì. Thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Nữ thư Thụy ngồi thẳng lưng. Nhìn hắn. Làm sao vậy? Lại không biết Kiều Khải liếc mắt một cái liền xem cô ngoài miệng. Trên cổ. Cùng với vùng da thịt lỏa lồ dưới cổ. Thấy mặt trên không có bất luận cái gì dấu vết sau. Tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút. Nhưng chỉ một giây. Lại ý thức được người sợ nóng như nữ thư Thụy vì cái gì đem áo blouse mặc đến kín mít. Kiều Khải. Thấy hắn bất động. Nữ thư Thụy lại nói. Lúc này Kiều Khải mới lộ ra tươi cười. Đem đồ vật trên tay đưa cho cô. Vài ngày nữa là đến cuối tuần. Cho nên anh đi tìm chuyên gia kê thuốc. Em dùng thử nhìn xem có dễ chịu hay không. Thành phần anh đều xem qua. Không có vấn đề gì. Một ngày 3 lần. Một lần 1 viên. Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong ăn đều có thể. Khoảng cách 4 giờ là được. Em bây giờ uống thuốc. Như vậy buổi tối còn có thể uống thêm lần nữa. Nói xong. Kiều Khải liền cầm lấy cái ly của cô muốn rót nước. Cảm nhận được hắn nôn nóng. Nữ thư Thụy lập tức giơ tay ngăn cản. Nói. Không cần. Cứ để đó đi. Em hiện tại bụng không quá thoải mái. Chờ ăn cơm chiều lại uống. Kiều Khải động tác dừng lại. Lại cười cười. Được. Anh đem thuốc để vào túi sách của em. Vâng. Nữ thư Thụy nói. Kiều Khải cầm lọ thuốc xoay người. Tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất. Hắn đi đến trên sofa. Lúc đem thuốc để vào túi sách. Động tác lại bỗng nhiên dừng lại. Ở trong túi sách. Có một chút màu trắng. Ở dưới màu đen hết sức tương phản. Kiều Khải liếc mắt một cái liền nhìn ra được đó là tê ân trùng. Bọn họ làm. Bọn họ thế nhưng thật sự làm. Tay lại không tự giác run lên một chút. Kiều Khải nghe thấy chính mình hỏi. Nữ. Em cùng Diệp Ly làm. Nữ thư Thụy trong lòng nhảy dựng. Không có trả lời. Vấn đề này. Vô luận cô trả lời hay không đều phi thường xấu hổ. Tiềm thức là không có khả năng ở trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Cô hiện tại nhìn Kiều Khải vẫn như cũ có một loại cảm giác nhìn anh trai của chính mình. Kêu cô như thế nào cùng hắn nói việc này. Kiều Khải trước sau đưa lưng về phía cô. Nhìn chằm chằm tinh dịch trong túi sách cười lạnh. Đây là làm có bao nhiêu kích động. Mới có thể bắn tới nơi này đi. Không trả lời cũng tốt. Hắn cũng sợ chính mình nghe xong sẽ khống chế không được. Làm ra sự tình ngoài kế hoạch. Hắn hít sâu vào. Ngữ khí cố tình nhẹ nhàng nói. Xin lỗi. Anh không nên hỏi nhiều như vậy. Thuốc ở trong túi sách. Buổi tối nhờ uống. Vâng. Lúc hắn đi. Nữ thư Thụy nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy đi đem thuốc lấy ra. Đầu tiên là thẩm duyệt một lần nữa thành phần. Lại dùng máy tính tra xét hồi lâu. Kết quả đều ở nói cho cô. Thuốc này không thành vấn đề. Không bị người khác nhúng tay vào. Nhưng cô tự nhận là đôi mắt xuất hiện thấy đốm đỏ. Vì thế nữ thư Thụy vẫn như cũ không có ý tứ muốn uống thuốc. Đang lúc cô nghĩ đóng cửa giao diện khi. Bỗng nhiên nhìn thấy tin tức giới thiệu thuốc. Có một cái như vậy. Công dụng giảm bớt từ dùng mắt quá độ. Nhìn mệt nhọc. Thức đêm chờ không chính xác dùng mắt dẫn phát trước mắt. Mắt có chướng ngại. Nên bệnh trạng thông thường sẽ bởi vì đại não quá độ căng chặt. Trong lòng áp lực quá lớn mà dần dần tăng thêm. Cách chương.